Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, mùng 10 tháng 7 năm 2020. Bài đọc 1 năm chẵn, sách Ngôn Sứ Hosea chương 14 câu 2 đến câu 10. Mời anh chị em mở sách Ngôn Sứ Hosea chương 14 câu 2 đến câu 10. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 14 thường niên. Mỗi ngày thứ sáu chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho tất cả những tội nhân, những người đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục, được ơn hoán cải, quay trở về với lòng thương xót Chúa. Đó là một ơn rất lớn. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, và những người tội lỗi là đối tượng của lòng Chúa thương xót, ưu tiên. Và lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, Chúa nói với thánh nữ Faustina là lời cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Bài trích sách Ngôn Sứ Hosea, Đức Chúa phán như sau: Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen. Chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. Chúng con sẽ không kêu cứu với Assur, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn ly băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, sum xuê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng ly băng. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa mến hồi sinh nơi đồng ruộng. Tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly băng. Ephraim còn liên hệ gì với các ngũ tượng? Còn ta sẽ nhận lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Ai đủ khôn ngôn để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Quả thật đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Hallelujah, hallelujah. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 câu 16 đến câu 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Thưa anh chị em, khi Đức Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina và trao cho thánh nữ Faustina sứ mạng đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho thế giới ngày hôm nay, và trao cho Faustina những phương tiện, đó là bức ảnh lòng thương xót Chúa, đó là chuỗi tràng hạt lòng thương xót, đó là lời kinh lần chuỗi lòng thương xót và những lời kinh tín thác, kinh khấn nguyện với lòng thương xót. Nếu mà anh chị em có dịp mà đọc hết cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, mà trong 3 năm vừa rồi, 3 năm trước tôi đã dành nhiều thời giờ, dường như là cả 3 năm đọc đi đọc lại, rồi cầu nguyện, rồi suy nghĩ và nghiền ngẫm, đồng thời thu âm lại trong audio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thì một trong những điều mà Chúa nhấn mạnh đó là lời cầu nguyện cho tội nhân được ơn sám hối, lời cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn hoán cải. Và trong suốt 13 năm đi loan truyền lòng Chúa thương xót, lúc lên thác, lúc xuống gành, điều mà tôi cũng như là các cha giải tội khi đến với các cộng đoàn lòng Chúa thương xót đều nhận ra rằng là rất nhiều người được ơn hoán cải. Những người bỏ xưng tội 60-70 năm, có những người mà đảng viên 40 năm, có những người xì ke ma túy thuốc phiện 60-70 năm, rồi có những người vợ nọ con kia đủ thứ hết, và khi đến với lòng Chúa thương xót họ được ơn hoán cải, họ quyết tâm quay trở về với lòng Chúa thương xót, họ bỏ con đường xưa lối cũ, bỏ những đường không đúng không ngay để đi vào đường ngay đường thẳng. Đấy là điều mà làm cho chúng tôi dù có vất vả, dù có đau khổ, dù có chịu biết bao nhiêu là nhục nhã, thử thách, cay cực, cay đắng, cơ cực, thì chúng tôi vẫn thấy đó là một cái ơn rất lớn cho chính bản thân mình. Đó là một cái an ủi, một cái nguồn động viên, một cái sức mạnh và là một cái chuẩn nhận cho công việc của mình đang làm. Đi vào đúng con đường của lòng Chúa thương xót là cho người tội lỗi được ơn hoán cải, là chữa lành những căn bệnh tâm linh. Bên cạnh đó là những chữa lành về bệnh thân xác. Việc chữa lành căn bệnh về thân xác, tôi vẫn nói chuyện đó không khó đối với Chúa. Chúa có thể nói một lời thì cái thằng đó, con đó, người đó, ông đó, bà đó được chữa lành. Chuyện đó không khó. Nhưng khó hơn cả đó là chữa lành bệnh về mặt tâm linh. Vì khi này, anh bạn, anh bị ung thư, anh có muốn được khỏi không anh Vũ? Chị Hoàn, chị bị ung thư ngực, chị có muốn được khỏi không? Anh Vóc, anh bị đường ruột rối loạn tiêu hóa, anh có muốn khỏi không? Ai cũng muốn được khỏi bệnh thân xác. Giá nào cũng muốn, thuốc nào cũng uống, và có những người bảo bao nhiêu tiền cũng chịu hết. Ai cũng muốn được khỏi bệnh thân xác. Nhưng khỏi bệnh tâm hồn, anh đang xì ke anh muốn khỏi không? Anh gật gật nhưng mà bỏ, anh bỏ, anh có bỏ không? Thì sao, khó lắm, nó ăn vào máu rồi. Chị đang là bỏ chồng đi với cái ông hàng xóm. Chị có muốn bỏ cái ông hàng xóm về với chồng không? Khó lắm. Ta đang đi vào con đường tội lỗi, con đường của việc mà sống theo bản năng tự nhiên của mình, sống theo cái mình khoái, sống theo cái mình thích, sống theo cái mà nó làm cho mình sướng. Khó bỏ lắm. Còn anh đang đau gan, anh đang đau chân, anh đang nhức đầu, ai mà chẳng muốn khỏi. Nhưng mà những người đang vào trong quân xì ke ma túy, nó đang phê lắm. Có đứa nó bảo rằng là mới đầu hít một hơi đầu tiên thì nó ói là mật xanh mật vàng, nhưng mà đến lần thứ 3 rồi thì nó làm cho mình, nó gây mình đang đi trên mây, nó ảo giác, làm cho mình sướng. Và cứ như thế, cái cơn nghiện nó đến rồi, bỏ khó vô cùng. Nhiều anh chị em rất tiếc là hồi đó ở giáo điểm Tin Mừng, đến đó sống làm việc bỏ hẳn được vì xa lánh bạn bè môi trường. Nhưng mà bây giờ về rồi, nó nói thì cha, khó quá. Bạn bè nó rủ rê, rồi môi trường nó quyến rũ, khó vô cùng. Mẹ ở bên Mỹ lại nhắn tin về chơi, cháu con của con nó lại đi vào con đường cũ rồi, cha có cách nào cho nó đi theo nhóm follow hạnh vô đó, chứ còn nó ở nhà là vợ con khổ vô cùng. Mà chính nó cũng nói rằng nó cũng khổ lắm, muốn bỏ mà bỏ không được. Đấy, thì thưa anh chị em, cái điều quan trọng nhất khi chúng tôi làm công việc là đi loan truyền lòng Chúa thương xót, là con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cái điều mà người ta không thấy, người ta chỉ có thể nhìn thấy rõ, giống như Chúa bảo là nói rằng là tội con được tha và đứng dậy vác trọng mà về đằng nào dễ hơn. Dĩ nhiên đứng dậy vác trọng mà về dễ vì lý do là người ta nhìn thấy được. Còn nói rằng là tội con được tha, có ai thấy đâu. Thế không ạ? Cho nên là khi mà nói rằng là khi người ta đến với lòng Chúa thương xót, người ta được nhiều ơn lắm. Ơn phần hồn, ơn hoán cải, ơn bình an, ơn được quay trở lại. Người ta đâu có thấy. Cho nên người ta không có tin. Mà khổ đổi thế gian này là cứ như tô ma, cái gì tôi không thấy thì tôi không tin. Còn những người mà đau bệnh thân xác họ đến họ được ơn, đó là cái nhãn tiền, cái rõ ràng trước mắt mọi người có thể nhìn thấy được. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng cho bằng ơn chữa lành, ơn hoán cải, ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Cho nên đôi khi Chúa dùng những cái việc mà chữa lành bệnh thân xác chỉ để giúp cho người ta tín thác vào Chúa hơn, để giúp cho người ta thấy được quyền năng sức mạnh của lòng Chúa thương xót, để họ quay trở về. Để cái ông đang ăn chơi này, cái bà tội lỗi này, cái người cứng đầu này, cái người bỏ đạo này, cái người khô khan này, và những anh chị em tôn giáo bạn này, những anh chị em ngoại đạo này nhìn thấy mà tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ngày hôm nay qua quyền năng lòng thương xót của Chúa. Vì thế mà trong bài đọc một sách ngôn sứ, Hosea Đức Chúa phán như sau: Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Luôn luôn là mời gọi, hãy trở về, hãy trở về, hãy trở về, hãy trở về. Không phải chỉ có một chay, mà mỗi ngày cuộc đời của chúng ta là trở về. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi sát mình lại. Hôm nay con đã đi trật đường rồi. Hôm nay con đã bị nóng tính rồi. Hôm nay con đã bị những đam mê về xác thịt, tò mò về con mắt, hay là đam mê về quyền lực, đam mê về danh vọng, nó cuốn hút con rồi. Mau quay trở về. Hãy trở về. Luôn luôn lời mời gọi hãy trở về. Trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện và hãy thưa với người như thế này. Chúa còn dạy chúng ta cầu nguyện như thế này: Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời lợi ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Những lời ngợi khen dâng lên Chúa làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Chúa nói, ta muốn tâm lòng chứ không muốn hy lễ. Ta muốn lòng sám hối ăn năn của con chứ không cần những lễ vật hương hoa nến đèn vân vân. Thì hôm nay con xin dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế cho bỏ tơ, xin tha thứ mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen. Chúng con sẽ không cầu cứu với Assur, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Còn không còn chạy theo thế gian nữa, không còn cậy vào chiến mã, không còn cậy vào binh lực, không cần còn cậy vào quyền lực của thế gian, không còn cậy vào những người có chức có quyền của thế gian, và cũng không gọi những sản phẩm tay chúng con làm ra là thần nữa, vì chỉ nơi Ngài chúng con mới tìm được lòng thương xót, chỉ nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được sự thương cảm. Lạy Chúa, xin đón nhận tấm lòng tan nát khiêm cung này. Con quyết tâm con quay trở về. Mỗi ngày anh chị em mình hãy nói với Chúa như vậy, và hãy cầu nguyện. Hằng ngày tôi nhận được rất nhiều những lá thư, những tin nhắn, những email, điện thoại. Xin Cha cầu cho con của con quay trở về, cho chồng của con được quay trở về, cho vợ của con được quay trở về. Chúa ơi, vì nó bỏ đạo hết rồi, Cha ơi. Giờ nó chẳng có đi lễ đi thờ gì nữa. Bảo nó đi lễ đi thờ, nó bảo là đâu có Chúa đâu, cần có Chúa đâu. Mà cái đau nhất là cái này. Khi mình đói, khi mình bệnh, mình dễ cầu với Chúa, phải không? Virus corona nó đến, ông có cầu không? Không còn cách nào khác, chạy đâu mà không cầu với Chúa bây giờ. Cho tới bây giờ đã tìm ra được cái vaccine chống phòng ngừa chưa? Thuốc chữa được chưa? Chưa. Mà bây giờ lại thêm cái đợt thứ hai nữa, là cái virus corona này nó còn ghê gớm hơn cái con trước. Con đến sau này nó còn không phải là 2 tuần mà 3 tuần chưa phát hiện ra nó. Mà bây giờ nó còn lây lan còn nhanh hơn nữa. Thì thưa anh chị em, lúc này lúc người ta kêu cầu đến Chúa, chứ còn kêu cầu đến ai nữa bây giờ? Chạy đến với ai? Ai có thể cứu chữa tôi? Ai có thể cứu giúp tôi được đây? Chạy đến với Chúa, con kêu cầu Chúa, cho nên không cậy nhờ chiến mã nữa, và không gọi những sản phẩm tay con người làm ra là thần nữa. Làm được cái gì thì hãnh diện cao ngạo như người ta đây là thần, ta đây là vua địch thế giới, ta đây là bá chủ thế giới, ta đây nắm quyền làm chủ cái vũ trụ thế giới này. Không còn gọi những bàn tay, những sản phẩm bàn tay con người ra là thần nữa. Vì chỉ nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm, chỉ nơi Chúa con mới nhận được lòng thương xót mà thôi. Nơi con người chỉ có chiến tranh, chỉ có bạo lực, chỉ có ích kỷ, chỉ có tham vọng, chỉ có ghen ghét ghen tị mà thôi. Cho nên chỉ nơi Chúa mới nhận được lòng thương xót, và nhận được lòng thương xót của Chúa rồi thì mới biết xót thương những người khác được. Mà nếu con quay trở về như vậy thì Chúa nói, ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, và cơn giận của ta không còn đeo đuổi chúng. Hallelujah! Đó là lòng thương xót đấy. Ngay trong Cựu Ước thì đã thấy những biểu hiện rõ ràng của lòng thương xót Chúa. Nói thật với anh chị em, con xin lỗi Chúa, trước giờ tôi đọc cũng đọc cho nó qua, nghe thì nghe cũng tay này chạy qua tay kia, có thấy được lòng thương xót Chúa đâu, có cảm nhận được lòng thương xót Chúa nơi những bản văn Kinh Thánh mà nghe đọc mỗi ngày đâu, đúng không thưa anh chị em? Không đó đâu, nghe tay này qua tay kia. Nhưng mà bây giờ tôi đọc lại từng câu từng chữ mới thấy rằng là rõ ràng là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ta sẽ chữa chúng khỏi mọi bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, chứ không phải yêu nửa vời. Chữa khỏi cái tội bất trung, đã nghe bất trung thì ta phải đập cho nó một trận, cho nó biết thế nào là lễ độ. Mà đây lại chữa, rồi thương hết tình, và cơn giận không còn đeo đuổi nữa. Lòng thương xót của Chúa là như vậy. Lòng thương xót của Chúa là như vậy. Và trên con đường này, quả thật đường lối của Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước. Chiêm tin vào quyền năng của Chúa. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Đường lối của Chúa rất mực thẳng ngay. Sở dĩ mà bây giờ kẻ gian ác chưa có té nhào là vì Chúa còn xót thương, còn cho nó cơ hội, thời giờ để suy nghĩ lại mà quay trở về, để được cứu độ. Còn nếu mà Chúa ra tay ngay nó té nhào thì nó không còn cơ may để mà được cứu nữa. Còn người công chính thì có những khó khăn, những thử thách để giúp cho mình kiên trì và để thử thách lòng tín thác của mình như thế nào. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa nói rõ ràng: này Thầy sai các con đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Sợ. Chúa ơi, anh chị em tưởng tượng coi, mình là người lính mà sĩ quan chỉ huy nói ta sai các bạn đi như là chiên đi vào giữa bầy sói. Chiên tức là không có một cái thứ gì để hộ vệ, mà bầy sói thì nó luôn luôn là nhe nanh vút ra để nó xơi mình. Mà lính mà đi vào giữa đám thù địch mà không có một manh giáp, dám đi không? Mà thù địch thì toàn là vũ khí nguyên tử, bây giờ là còn vũ khí sinh học nữa kìa. Virus corona nó thả lây lan hết, nó đứng nó vỗ tay nó cười, dám không? Ta sai các người đi như bầy chiên vào giữa bầy sói, cho nên phải khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Hai cái đó khó. Hoặc là mình khôn như rắn, có nghĩa là thành quái quỷ, thành quỷ quyệt, thành gian manh, thành tính toán, thành thế gian. Hoặc là mình nói rằng đơn sơ như bồ câu, tức là ngô nghê, khờ, khù khờ, không biết gì cả. Chúa không có muốn mình trở thành kẻ gian ngoa, quỷ quyệt, cũng không muốn mình là một đứa ngu ngơ, khù khờ, không biết gì. Nhưng người đi theo Chúa, người đi vào con đường của lòng thương xót Chúa là đi vào con đường của sự cân bằng. Giống như người đi dây, không nghiêng bên này, không nghiêng bên kia, đi trong thế cân bằng. Nó nghiêng bên này thì phải kéo lại, nghiêng bên kia thì phải kéo lại. Lúc nào cũng phải tỉnh thức, lúc nào cũng phải cẩn thận, không có bừa bãi, không có ào ào, không có bất cẩn được, té chết luôn. Vì thế mà người được Chúa sai đi, đi loan báo tin mừng, người được Chúa sai đi làm tông đồ lòng thương xót của Chúa, phải là người khôn ngoan như con rắn. Tức là Chúa ban cho mình có cái đầu, phải biết suy nghĩ, phải biết lo liệu, phải biết tính toán bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Cái ơn khôn ngoan, ơn biết lo liệu, ơn biết suy tính. Chứ không phải là cứ làm bừa đi, chứ không phải là làm mà không biết mình làm cái gì. Không. Được bảo là phó thác cho Chúa. Không phải. Phó thác cho Chúa là Chúa ban cho con cái ơn khôn ngoan, ơn biết lo liệu, ơn biết tính toán, ơn suy biết, thì con phải tận dụng tất cả khả năng Chúa ban đó. Con làm mọi sự rồi đơn sơ như bồ câu là lạy Chúa, con đã làm hết sức của con rồi, trong khả năng mà Chúa ban cho con rồi, phần còn lại con như là một đứa bé để cho mẹ mình ẵm mình, như là một đứa bé để cha mình dắt tay mình đi, đơn sơ như bồ câu, không có tính toán gì với Chúa nữa, không có so đo gì với Chúa nữa, tín thác hoàn toàn vào Chúa, không có rụt rè, không có sợ hãi gì nữa. Bước đi là bước đi, tiến tới là tiến tới. Chương trình đã tính như thế nào, đã cầu nguyện như thế nào thì cứ vậy mà thi hành, cứ vậy mà xúc tiến. Đừng có vì những trở ngại mà sợ hãi, và đừng có liều lĩnh mà đi mà không biết tính toán. Giống như là Chúa bảo đi đánh trận thì phải biết coi là kẻ địch mình như thế nào, mình như thế nào, liệu coi có đánh được thì hãy tự. Biết người biết ta trong trận trăm thắng. Hoặc là xây nhà thì phải tính toán coi mình cái đồng tiền mình có được cỡ nào thì xây cỡ đó. Có những người vung tay quá chán, tiền thì có 1 tỷ, xây nhà tới 3 tỷ cơ. Bảo làm thì phải làm cho nó đẹp, làm thì phải làm cho nó chắc, làm thì phải làm cho nó ngon. Rồi đi mượn nợ cuối cùng vỡ nợ. Tôi nói tại sao phải làm như vậy? Mình có phải liệu cơm mà gắp mắm chứ? Cứ thích sĩ diện, cứ thích vênh vang với người khác. Có những, tôi nói xin lỗi anh chị em, có những vùng miền bảo thưa cha, cái nhà, cái khu này, nhà nào cũng có xe hơi, mà nhà nào cũng đi nợ. Thì thấy người ta có xe hơi, mình phải có xe hơi. Và cha nhìn cái bền ngoài nhà nào cũng là rất là đẹp, kiến cổng cao, tường là ngoài đá hoa cương gì rát bên ngoài, nhưng mà bên trong nó chưa có tô đâu, nó chưa có trần đâu cha ơi. Nó hết tiền, nó làm mỗi cái mặt tiền thôi, làm mặt tiền rồi hết tiền, mà chỉ có tiền làm mặt tiền mà thôi, để nó khoe mã với mọi người. Thì Chúa không nói với ta là sống như vậy mà phải khôn ngoan, phải biết liệu cơm mà gấp mắm, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tiền thì không có mà cứ thích vung tay quá chán thì chỉ có chết thôi. Làm ăn tính toán cũng phải biết lúc tiến lúc thoái, bạo phát thì bạo tàn chứ. Cho nên người đi làm việc tông đồ cũng vậy, phải có sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần và sự đơn sơ để có sự tín thác, phó thác cho Chúa ở trong đó. Đó mới là người cân bằng. Và khi biết được rằng là đi như chiên vào giữa sói rừng thì phải coi chừng người đời. Chúa nói phải coi chừng, phải cẩn thận, phải đề phòng những kẻ gian. Người đời, họ sẽ nộp các con cho hội đường, đánh đập các con và điệu các con ra trước mặt vua chúa quan quyền để làm chứng cho họ và cho các thiên ngoại. Khi người ta nộp các con thì đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà thần khí của cha anh em nói trong anh em. Này, tôi chứng được điều đó. Có nhiều lần đi làm việc, làm biết bao nhiêu cái biên bản. Mỗi lần đi ra mà được ghi mời đi làm việc, tôi luôn luôn đến trước lòng Chúa Thư Xót nói: Chúa, con đi. Có những vị khác khuyên tôi là: em đi, em cứ đi, đừng có nói gì rồi nó cho về. Bảo sao cha khuyên con như vậy, mình kinh nghiệm lớn tuổi mình khuyên như vậy. Bảo không, con cảm ơn cha khuyên con như vậy, nhưng cha lấy lời Chúa cha khuyên con thì con nghe. Còn lấy sự khôn ngoan thế gian mà cha nói là cứ vâng vâng dạ dạ rồi nó cho về, con không nghe. Mà sao cha cương thế, bảo cứng thế, bảo con không cứng, nhưng mà con sống lời Chúa. Sống lời Chúa làm sao? Đó là đừng sợ khi người ta nộp anh em, đừng lo phải nói gì, làm gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Không phải chính anh em nói mà thần khí của cha anh em nói trong anh em. Chiều hôm nay con đi họp với cha, nhưng con sẽ nói những cái gì Chúa Thánh Thần muốn con nói. Nếu Chúa muốn con nói thì chết con cũng nói, mà nếu Chúa không muốn con nói thì cho vàng con cũng không nói. Mà cha dám không? Cha đi họp với con này cha biết. Và tôi thấy được, đó là sợ chứ. Con người mình đến trước mặt vua chúa quan quyền, súng ống, gươm giáo, gậy guộc, sợ chứ sao không sợ. Nói gì không sợ là nói xạo. Sợ chứ, run chứ. Cầm mấy chàng chuỗi, bước vào phòng họp, cầm mấy chàng chuỗi trên tay. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chung con và toàn thế giới. Hít một hơi vào, đọc thêm một kinh nữa, nhìn thẳng vào mặt họ. Nói gì nói đi. Nói gì nói đi. Và lúc mình trả lời, tôi nghĩ rằng bình thường tôi không trả lời được như vậy. Mà tại sao lúc đó nói, họ ngồi im re. Họ không bực, không tức, nhưng mà họ phục. Vì những gì mình nói, không phải mình nói, mà Chúa nói. Họ thấy được cái sự bình thản, thấy được cái sự khôn ngoan, thấy được cái sự khéo léo, tế nhị của mình trong đó. Họ nhận ra rằng đây là người của Chúa. Tôi, một linh mục, tôi rao giảng lòng Chúa thương xót, tôi không phủ nhận, tôi không chối chuyện đó. Tôi cầu nguyện người ta được ơn chữa lành, đó là ơn Chúa ban cho người ta. Người ta tin thế nào người ta được như vậy. Việc của tôi là cầu nguyện, còn việc chữa lành là việc của Chúa, việc tin là việc của họ. Ông Bill hỏi tôi chỉ biết cầu nguyện. Hỏi họ, họ được chữa lành. Hỏi Chúa, Chúa bảo tin thì được. Mày không có đạo vô thần, mày có tin hay không? Tin thì cũng được. Ông có tin không? Bố ông đó bị ung thư thời kỳ cuối mà bác sĩ bảo bó tay. Người ta bảo rằng đến cầu lòng thương cho Chúa, được chữa lành, ông có đưa bố ông đến không? Nghĩa có để cho bố ông chết. Mà đến không được vì ông không tin. Mà đến ông tin ông được. Ông tin không? Ông tin ông có mất gì không? Ông tin ông có mất gì không? Ông được chữa lành. Ông không tin thì ông không được chữa lành. Phải có mất gì đâu mà không tin. Ngu gì mà không tin, tội gì mà không tin. Tin không? Ngu gì không tin. Thế thôi. Tôi nói bố sao mình nó ngon là ta. Bảo, Chúa nói rõ ràng trong từng biến cố, từng hoàn cảnh. Lướt đi trên sông dữ, trong lòng thương xót của Chúa, trong sự gìn giữ của Chúa Thánh Thần. Mà Đức Thánh Cha Francisco nói, không có Chúa Giêsu chúng ta không thể làm gì được trong việc loan báo tin mừng. Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp kết thúc tháng truyền giáo ngoại thường, hãng tin Fides thuộc Bộ Truyền giáo đã phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha giải thích, loan báo Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài luôn liên quan đến việc đi ra và lên đường. Như Chúa nói, Thầy sai các con ra đi, phải ra đi và lên đường. Đức Thánh Cha cảnh báo, giáo hội đi ra không phải là một biểu hiện thời thượng, nhưng là mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Trong tin mừng Marco, Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ ra đi đến toàn thế giới và rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đức Thánh Cha nhắc lại, giáo hội hoặc là ra đi, hoặc không phải là giáo hội. Giáo hội hoặc được loan báo, hoặc không phải là giáo hội. Có nghĩa là nếu giáo hội không ra đi, nếu giáo hội không loan báo thì không phải là giáo hội. Nếu giáo hội không đi ra ngoài, giáo hội bị hư hỏng, bị biến dạng, giáo hội trở thành một thứ khác, hay một hiệp hội thiêng liêng, một công ty đa quốc gia nhằm đưa ra các sáng kiến và thông điệp có nội dung về đạo đức tôn giáo mà thôi. Đức Thánh Cha Francisco nói, tất cả điều này không sai, nhưng đó không phải là giáo hội. Bởi vì, thay vì làm chứng cho công trình của Chúa Giêsu và nhân lại cuộc gặp gỡ với Ngài, nó lại kết thúc ở việc biến Chúa Kitô theo ý mình, để nói nhân danh một ý tưởng nào đó về Chúa Kitô, trở thành những ông bầu xô nhỏ của đời sống giáo hội. Hơn nữa, cần phải nhớ rằng, loan báo tin mừng, giáo hội đi ra không phải là một chương trình, một ý hướng được thực hiện bằng nỗ lực của ý chí, nhưng đó là Chúa Kitô, chính Chúa Kitô làm cho giáo hội ra khỏi chính mình và chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy họ. Kiểu mẫu cho công cuộc loan báo tin mừng là như thế nào? Về vấn đề này, Đức Thánh Cha trích dẫn sách Tông Đồ Công Vụ, trong đó nhân vật chính không phải là các tông đồ mà là Chúa Thánh Thần. Như bài tin mừng, Chúa nói, không phải các con nói mà là Thánh Thần nói trong các con. Vì thế mà nhân vật chính không phải là các tông đồ mà là Chúa Thánh Thần. Kinh nghiệm của nhóm 12 là một kiểu mẫu có giá trị mãi mãi. Đó là một sự kiện, một câu chuyện của những người là các môn đệ luôn đứng vị trí thứ hai. Sau Chúa Thánh Thần, nhớ Chúa Thánh Thần là vị trí số 1, vị trí đầu tiên. Chúa Thánh Thần là người đi trước để mở đường, để dẫn đường. Chúng ta là những người đi sau ở vị trí thứ hai mà thôi. Chúa Thánh Thần là đấng hành động, là đấng chuẩn bị và làm việc cho các tâm hồn. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng với việc lãnh nhận bí tích thánh tẩy là đã đủ để thành những người loan báo tin mừng. Thực tế, sứ vụ là công trình của Chúa Thánh Thần. Không có điều này, nó trở thành một dự án chinh phục hoặc một ý thức hệ. Vì thế, nó trở nên vô ích khi chúng ta quá lo lắng sốt ruột cho sứ vụ này. Chúng ta không cần phải quá quan tâm đến việc tổ chức hay tìm kiếm kế hoạch. Đơn sơ như bồ câu phó thác nghị vào lòng thương xót Chúa là như vậy. giáo hội phát triển nhờ sự lôi cuốn. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định, giáo hội phát triển nhờ sự lôi cuốn qua việc làm chứng các công trình của Chúa. Đây không phải là một sự tin chắc, một lý luận, một nhận thức, một áp lực hay một sự ép buộc. Đó không phải là một quyết định được đưa ra trên bàn làm việc hay một hoạt động của một bầu show gánh hát, nhưng đó là một sự lôi cuốn của tình yêu, một tình yêu đối với Chúa Kitô. Nếu Chúa Kitô là người thu hút chúng ta, thì những người khác sẽ chú ý đến điều này. Chúng ta không cần phải nỗ lực, không cần phải tỏ ra, không cần phải phô trương, mà chính Chúa Giêsu là người thu hút họ đến. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là lý do tại sao sứ mệnh không phải là một dự án của công ty, cũng không phải là một buổi biểu diễn để đếm xem có bao nhiêu người tham gia. Không. Trái lại, nó với kết quả mầu nhiệm ở việc biết rằng nếu không có Chúa Giêsu thì không thể làm được gì. Không có Chúa Giêsu, việc loan báo tin mừng, việc loan báo lòng Chúa thương xót, chúng ta không thể làm được gì. Đỉnh cao của sự tự do tôn giáo là để cho mình được Thánh Thần dẫn dắt, từ bỏ việc tính toán và kiểm soát mọi sự. Và Đức Thánh Cha khẳng định, việc chiêu dụ hiện diện bất cứ nơi nào người ta có ý tưởng làm cho giáo hội phát triển bằng cách làm giảm sự lôi cuốn của Chúa Kitô và công trình của Chúa Thánh Thần, và chỉ tập trung mọi sự vào các bài diễn văn khôn ngoan trần thế. Và điều này cũng có thể xảy ra trong các giáo xứ, trong cộng đoàn, trong các phong trào, trong các dòng tu. Đây là lý do tại sao tự bản chất chiêu dụ luôn là bạo lực, vì nó không chấp nhận sự tự do và tính nhưng không của đức tin được truyền từ người này sang người khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trái lại, loan báo tin mừng có nghĩa là đưa ra lý chứng đúng cho người khác về niềm hy vọng, đưa ra chứng tá của chính Chúa Kitô, chứ không phải là phát minh ra những bài diễn văn có sức thuyết phục để lôi cuốn, để chiêu dụ người ta. Không, nhưng mà là những chứng nhân, chứng tá hùng hồn để lôi cuốn người ta đến. Làm thế nào để có thể nhận ra một người là người truyền giáo? Đức Thánh Cha trả lời, đó là người tạo điều kiện chứ không phải là người kiểm soát đức tin. Trên thực tế, không cần thiết phải lựa chọn hay đánh thuế mục vụ hay gây chướng ngại trước ước muốn của Chúa Giêsu muốn ôm lấy mọi người, ngồi trước cửa để kiểm tra xem những người khác có đủ điều kiện để vào không. Không phải là như thế. Trái lại, cần phải làm cho việc đến với đức tin của mọi người trở nên dễ dàng. Và giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ, mà là một bệnh viện dã chiến. Đức Thánh Cha nói, giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ, là một điều khác, nhưng giáo hội là một bệnh viện dã chiến nơi chào đón tất cả mọi người như họ là, để chữa lành vết thương của tất cả mọi người. Và đây là một phần sứ vụ của giáo hội. Như thế, khi thực thi tinh thần bát phúc và công trình của lòng thương xót, đã là một lời loan báo, đã là một sứ vụ rồi. Và cuối cùng, câu hỏi được hãng tin đưa ra liên quan đến chủ đề liên kết giữa sứ vụ và tử đạo, thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tử đạo là biểu lộ cao nhất chứng tá được Chúa Kitô trao ban. Đức Thánh Cha nhắc đến các Kitô hữu bị giết ở Libya, và năm 2015 các nữ tu của mẹ Teresa bị giết ở Yemen, và năm 2016. Và Đức Thánh Cha nói, tất cả họ đều là những người chiến thắng chứ không phải là nạn nhân. Và Chúa nhớ lại những điều tốt đẹp mà họ đã làm, là những người chiến thắng khi các con bị người ta bắt bớ, anh nộp em nộp anh, cha mẹ nộp con cái, và con cái đứng lên chống lại cha mẹ, làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan của Chúa, khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Đó là sự khôn ngoan được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và lòng tin thác tuyệt đối và quyền năng lòng thương xót của Chúa, để chúng con can đảm ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để chúng con biết chắc chắn rằng vì lòng thương xót của Chúa, chúng con sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng chúng con tin chắc chắn rằng kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Amen.